chỉ có một đứa con nít ở nhà không sao chứ? Mạch Đinh lo lắng hỏi, Phó Thúc đơn giản đáp cho qua. Bình thường lúc tôi có việc sẽ kêu bảo mẫu tới, có điều hôm nay ngoại lệ có người bầu bạn rồi. Vậy người bầu bạn cùng Tiểu Kiệt là ai? Mạch Đinh đại khái đoán được rồi, Phó Thúc sẽ đến đây, có lẽ ít nhiều cũng có nguyên nhân do Quý Mộng đi. Mạch Đinh rất ngưỡng mộ Phó Thúc và Quý Mộng, Phó Thúc ở trong một thế giới mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như mình là Phó Thúc có thể ngay cả 10 ngày cũng không chống đỡ nổi. Mà Quý Mộng lại để Phó Thúc đơn độc một mình đến đây, sẽ xảy ra gì, cô ta thật sự có thể đảm bảo sao, ngay cả An Tử Yến cũng không thể đảm bảo chuyện không biết Quý Mộng cũng giống như vậy sao, nhưng cô ấy thản nhiên để Phó Thúc đến. Nếu như mình ở vị trí của Quý Mộng, cậu thật sự sẽ để An Tử Yến đến bên cạnh người phụ nữ khác sao? Mạch Đinh phát hiện, hai người đó đều giống như An Tử Yến, ở độ cao mình quản thế nào cũng không quản tới. Tính cách bọn họ tuy không giống, nhưng cách suy nghĩ, cách làm việc đều là người bình thường như mình làm không được. An Tử Yến quay đầu nhìn thẳng An Tố ở cách đó không xa. Người chị muốn gặp đến rồi. Mạch Đinh nắm góc áo anh kéo kéo, nhỏ tiếng nhắc nhở. Lời anh nói quá trực tiếp rồi. Tránh né bao nhiêu cuối cùng nên giải quyết cũng phải giải quyết thôi. An Tố tức giận chừng An Tử Yến kéo Lý Minh đi qua, cô đứng ở trước mặt Phó Thúc nhưng không dám nhìn vào mắt anh, chỉ là cúi đầu. Lý Minh giống như búp bê của cô, có lẽ cậu ta cũng vui vẻ làm búp bê của cô ấy. Giọng nói của An Tố vừa nhẹ lại nhỏ. Anh không cần trốn em, đây là bạn trai em đã không sao. Cô nói không được nữa, cô rất lâu rồi không gặp Phó Thúc, cô vừa đau lại vừa yêu, hốc mắt cũng không giữ được nước mắt, sau khi một giọt rơi xuống, những giọt khác cũng tuôn theo. Lý Minh nhíu mặt mày nhưng cũng không đi lên an ủi, bây giờ cô ấy không cần mình an ủi, cậu dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Phó Thúc, có lẽ dùng ánh mắt này không chỉ một mình Lý Minh, Bạch Tiểu Tư, Ellen cũng đang ôm mong đợi với Phó Thúc. Ai cũng không ngờ được tình hình như vậy, An Tố mà bọn họ biết không thể nào là người khóc trước mặt mọi người thành như vậy, Mạch Đinh tâm tình vô cùng phức tạp, cậu đau lòng An Tố, hy vọng có gì đó có thể vơi đi nỗi đau của cô, An Tử Yến lúc này sẽ dao động chứ, Phó Thúc sẽ dao động chứ. Tố Nhi, Phó Thúc chỉ kêu tên này, An Tố toàn thân đều căng cứng, cô tưởng nhớ tên mình được nói ra từ miệng Phó Thúc, An Tố tiến lên một bước nắm chặt Phó Thúc. Em chỉ là không cam tâm, rất không cam tâm, tình cảm nhiều năm như vậy, anh ngay cả thử một lần cũng không muốn thử liền từ chối, một ngày, không, đêm nay là được rồi, anh xem em như một người phụ nữ được không? Tâm trạng của cô Mạch Đinh không phải không hiểu, nếu như là sau khi yêu nhau rồi chia tay cô có thể sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cô sẽ giống như một người vẫn đứng bên ngoài cửa của Phó Thúc, nhìn một cánh cửa nhiều năm như vậy, ngay cả một bước cũng không bước vào được đã muốn cô buông tay. Gocchuyenaudio.com Phó Thúc lấy tay cô ra, An Tố muốn mở cửa dùng nước mắt làm chìa khóa dường như cũng không có tác dụng. Anh không muốn đi thử chuyện mà anh đã biết được kết quả, đây chỉ là đang lấy đồng tình tổn hại em. Mạch Đinh cho rằng quyết định của Phó Thúc là chính xác, nếu như anh đáp ứng đêm nay cho An Tố một giấc mơ, thì sẽ tổn thương Quý Mộng, cũng sẽ tổn thương An Tố khi tình mộng. An Tố lại lần nữa hai tay nắm chặt áo Phó Thúc dùng hết sức lực hét lên. Anh không phải người như vậy, tại sao lại đối xử lạnh lùng với em như vậy, em không muốn làm em gái gì đó, anh nhìn cho rõ, em là một người phụ nữ, em là một người phụ nữ, em cũng là một người phụ nữ mà. Cô kiễng mũi chân, miệng tiến lại gần bờ môi mà cô vẫn luôn mơ ước nhưng không dám chạm đến, Phó Thúc không có đẩy cô ra, điều này khiến nội tâm cô nhảy nhót bất định. An Tố mở mắt ra, mặt cô buồn bã nhíu lại, trên mặt Phó Thúc vẫn là vẻ mặt không có chuyện gì, trong con ngươi của anh có cũng chỉ là đau khổ và cứng nhắc. Cô đẩy Phó Thúc ra, tức giận kêu gào, lấy làm khó tin, tuyệt vọng cùng cực, một loạt cảm xúc tiêu cực trộn lẫn với nhau, vừa khó coi vừa mất mặt, căm hận Phó Thúc có phản ứng như vậy với nụ hôn của mình. Cô nâng tay lên, muốn đánh qua nhưng lại bị Phó Thúc nắm chặt cổ tay, anh bình thản hỏi. Anh nghĩ chắc em nhìn thấy rồi, kiểu thử mà em nói sẽ gặp phải kết cục gì, em bây giờ thỏa mãn hay là đau khổ? An Tố muốn nâng một tay khác lên, An Tử Yến nắm cánh tay của cô kéo đến một góc an tĩnh, đem cô ném lên ghế dài. Làm loạn đủ chưa hả? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Chị muốn biết Phó Thúc tại sao như vậy? Không hiểu phải không? Vậy em liền làm cho khó coi thêm chút. An Tử Yến túm mặt An Tố, làm ra dáng vẻ muốn hôn cô. An Tố đẩy An Tử Yến ra mắng. Em điên rồi hả? Cảm thấy không dễ chịu phải không? Lúc chị hôn anh ấy thì anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Nhưng em là em ruột của chị. Anh ấy cũng chỉ người không có một chút quan hệ huyết thống. Lời nói của An Tố tức giận bị An Tử Yến lạnh lùng cắt ngang. Chị dám nói tiếp thử xem, người khác đều đứng về phía chị, lẽ nào anh ấy trong lòng em còn quan trọng hơn chị? Đem cái tật xấu giống mẹ của chị thay đổi đi, đừng có so tới so lui cho em, bản thân chị muốn yêu anh ấy, chị không sai, nhưng anh ấy xem chị như em gái thì có gì mà sai hả? chị còn muốn ép buộc Phó Thúc phải yêu mình mới được, chị còn muốn giày vò anh ấy thế nào, chỉ có tình yêu của chị mới là vĩ đại nhất sao, anh ấy vì An Gia, vì chị, vì em, vì ông nội làm biết bao nhiêu việc, kết quả anh ấy có phải là ngay cả quyền được yêu cũng phải giao cho An Gia sao? Đối với chỉ trích của An Tử Yến, An Tố không phục. Ý của em là chị ích kỷ, ban đầu Mạch Đinh không phải là vì tình cảm của cậu ta vẫn luôn kiên định mới có thể đi đến bước này sao, tại sao chị không thể? Đó là bởi vì em con mẹ nó cũng yêu Mạch Đinh, mà Phó Thúc yêu chính là Quý Mộng. Tào Thành Nghị nhìn sang An Tử Yến và An Tố hạ thấp giọng. Bên đó cãi nhau hình như rất lợi hại, Bạch Tiểu Tư không nhịn được nhìn dáng vẻ của An Tử Yến, cẩn thận hỏi Phó Thúc. Thật sự không có biện pháp sao? Anh có lẽ nhất thời không có biện pháp đem quan hệ của anh và Tố thay đổi, đem Tố xem như người phụ nữ thật ra cũng có thể làm được mà. Ellen bên cạnh đồng dạng cẩn thận, Mạch Đinh hít một ngụm khí trước khi Phó Thúc chưa trả lời liền thay Phó Thúc trả lời. Góc chuyện audio.com, cho dù đem chị ấy xem như phụ nữ cũng giống vậy, bởi vì bây giờ Phó Thúc yêu chỉ là giám đốc Quý mà thôi. Phó Thúc vẫn như trước hơi nhếch khóe miệng, nhưng dường như có ý cười, anh nhìn Mạch Đinh lại nhìn An Tố ở xa. Ừ, không phải cô ấy không được. Lý Minh gan to đứng giữa An Tử Yến và An Tố, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cùng An Tử Yến lớn tiếng như vậy. Xin anh đừng có mắng chị An Tố nữa. Sau khi nói xong đợi An Tử Yến mắng mình đến cầu huyết lâm đầu, kết quả An Tử Yến không nói gì chỉ bỏ đi. Lý Minh đứng trước mặt An Tố, đưa khăn giấy qua. Đừng khóc nữa, cậu đến làm gì, vừa nãy không thấy tôi mất mặt thế nào hả, để tôi yên tĩnh một mình. Còn tiếp, cách chương.